Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 171 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy người gật gật đầu, sau đó phân tán hành động, tìm kiếm bóng người Trương Hạo ở trong sòng bạc. Sòng bạc rộng hơn so với trong tưởng tượng của Lâm Dật, trang hoàng bên trong cũng vô cùng xa hoa. Lâm Dật không có hứng thú đối với những vật này, ánh mắt vừa di chuyển vừa nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng người của Trương Hạo. Nhưng tìm một hồi lâu mà vẫn không có phát hiện gì cả. Lâm Dật khẽ nhíu mày, tự nhủ. Chẳng lẽ đã bị ông ta phát hiện? Suy nghĩ rất lâu, Lâm Dật cảm thấy rất không có khả năng. Tư liệu của ông ta tương đối sạch sẽ, không có khả năng có năng lực phản trinh sát mạnh như vậy, hơn nữa phía bên mình làm cũng rất bí mật, không có khả năng bị ông ta phát hiện. Tìm khoảng hơn nửa giờ, bốn người Lâm Dật tụ lại cùng một chỗ, nhìn vẻ mặt của mọi người liền biết, đều không tìm được Trương Hạo. Sòng bạc còn có tầng 2, liệu ông ta có đi lên đó hay không? Trầm Quan Á nói. Tầng 2 là nơi nào? Bội số tràng lớn sao? Lâm Dật hỏi. Đúng thế. Trầm Quan Á nói. Nếu như giá trị của người có hiềm nghi không ít, như vậy rất có thể ông ta đã lên tầng 2, bởi vì người chơi tại tầng 1 đại đa số đều là du khách, năng lực chi tiêu cũng không mạnh. Lời nói của Trầm Quan Á khiến cho hai người như hiểu ra. Tiền của Tống Đức Viễn đều nằm trên tay Trương Hạo, ông ta bây giờ vô cùng dư giả, lên tầng 2 chơi cũng là chuyện đương nhiên. Hai người ở lại tầng dưới, chúng tôi đi lên xem một chút, nếu có tin tức của ông ta thì chúng ta sẽ liên qua điện thoại. Lâm Dật nói. Được. Sau khi phân chia nhiệm vụ, Lâm Dật và Cố Diệt Nhiên đi lên tầng 2 sòng bạc. Cố Diệt Nhiên cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, không muốn bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Cô tự nhiên một chút, đừng làm như là kẻ trộm không bằng. Lâm Dật nhắc nhở. Rất giống sao? Cô nói xem. Cố Diệt Nhiên không phản bác, cô cũng biết mình có chút khẩn trương, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc một chút, đi lên tầng 2 với Lâm Dật. Tiên sinh, nữ sĩ, hai vị muốn lên tầng 2 sao? Lúc đi được một nửa, một mỹ nữ chân dài mặt sườn xám, khom người, khẽ cười nói với hai người. Lâm Dật bình tĩnh gật đầu, trường hợp như vậy với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ, một chút không hoảng, giả trang vô cùng giống. Là như vậy, dựa theo quy định của sòng bạc chúng tôi, muốn đi lên tầng 2 thì phải tiến hành kiểm tra tài sản. Kiểm tra tài sản sao? Vẻ mặt của Cố Diệt Nhiên trở nên hoảng hốt, không nghĩ tới sòng bạc lại có quy củ như vậy. Bao nhiêu tiền? Tiền tiết kiệm vượt qua 1 triệu là được. Cố Diệt Nhiên khẩn trương đến nỗi chảy mồ hôi tay, trong thẻ của cô chỉ có hơn 20.000 tệ, cho dù tình huống của Lâm Dật tốt hơn một chút, thì trên tay hai người chỉ sợ cũng không có nổi 100.000, lấy đâu ra 1 triệu. Chẳng lẽ phải bại lộ thân phận của mình? Suy nghĩ cả nửa ngày lại chỉ có 1 triệu, vẫn rất hù dọa người. Lâm Dật đưa thẻ ngân hàng của mình tới, mỹ nữ sườn xám mỉm cười tiếp nhận. Mật mã là 000000, tự mình ra đi. Tiên sinh nữ sĩ chờ một lát. Trên tay mỹ nữ áo dài, có cầm một chiếc máy POS, cô đưa thẻ ngân hàng nhẹ nhàng quẹt ở phía trên một cái. Trong khoảnh khắc nhìn thấy số dư còn lại, đôi mắt to của cô lập tức trợn tròn, cảm giác có chút choáng váng. Đây là mấy chữ số vậy? Tôi hiện tại có tư cách đi lên chưa? Có. Mỹ nữ sườn xám khách sáo hơn không ít, lúc nói chuyện còn khom người mình xuống mức thấp nhất, thậm chí còn có thể nhìn thấy khe rãnh ở giữa, ánh mắt nhìn Lâm Dật cũng trở nên nóng rực. Tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, nếu có chỗ cần tôi giúp đỡ thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Được, bái bai. Ngài đi thong thả. Mỹ nữ sườn xám bày ra dáng vẻ lẳng lơ, nhìn Lâm Dật rời đi. Trên thẻ của anh có 1 triệu sao? Cố Diệt Nhiên nói. Là người phụ nữ kia đưa cho anh nhà. Người phụ nữ nào? Chính là người phụ nữ đã mua xe cho anh tại Dư Hàng. Cô nói cô ấy sao? Lâm Dật nói với Cố Diệt Nhiên. Cô không phải cho rằng bên cạnh tôi có phú bà nên mới có nhiều tiền như vậy đó chứ? Không phải vậy thì sao? Cố Diệt Nhiên hỏi lại, nếu như anh thật sự có tiền như vậy, còn tới làm cảnh sát làm gì? Thể nghiệm cuộc sống không được sao? Lâm Dật nói. Bố cục của các người quá nhỏ, căn bản là không thể lý giải được. Bớt nói mấy lời vô dụng đi, Tôi không tin rằng kẻ có tiền lại đến làm loại công việc mệt lòng này của chúng tôi. Nhìn là biết cảnh giới của cô không được, tôi đây gọi là vì nhân dân phục vụ. Anh bớt nói nhảm với tôi đi. Rất nhanh, hai người đã tới tầng 2, phát hiện diện tích của tầng 2 nhỏ hơn một nửa so với tầng dưới, nhưng mỗi một phương diện đều tinh xảo hơn không ít, không có chút ầm ĩ nào. Hơn nữa cách ăn mặc của người xuất hiện ở nơi này đều tinh xảo hơn không ít so với tầng 1, mỗi lần đặt cược đều mấy trăm ngàn, có thể nói là vung tiền như rác. Lúc hai người đi vào, chuẩn bị tìm kiếm Trương Hạo, chợt thấy hai người đàn ông mặc tây trang đứng ở trước mặt mình. Hai người đàn ông mặc Âu phục xuất hiện, khiến cho Lâm Dật và Cố Dịch Nhiên sửng sốt một giây đồng hồ. Nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của bọn họ liền biết là nhân viên công tác của sòng bạc, nhưng đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho hai người có một loại dự cảm xấu. Có việc gì thế? Lâm Dật thấp giọng hỏi. Ứng phó chuyện như vậy, anh có kinh nghiệm hơn Cố Dịch Nhiên nhiều. Tiên sinh nữ sĩ, vừa rồi tại tầng 1, tôi phát hiện hành vi của các người có rất nhiều điểm khác thường. Hiện tại tôi muốn tiến hành soát người kiểm tra hai người để đảm bảo cho sự an toàn của du khách và sòng bạc. Lâm Dật nhướng mày nhìn hai người một chút. Chúng tôi đã kiểm tra tài sản để đi vào, các người còn muốn soát người. Giờ phút này, Lâm Nghị không còn là cảnh sát, mà bày ra tư thái người bề trên của mình, dùng một loại ánh mắt nhìn từ trên cao xuống để nhìn hai tên nhân viên bảo an. Dưới khí tràn mạnh mẽ của anh, ánh mắt hai tên bảo tiêu chợt lóe, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Không chỉ có hai nhân viên bảo an, ngay cả Cố Diệt Nhiên bên cạnh cũng phát hiện khí chất trên người Lâm Dật có thay đổi. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy Lâm Dật căn bản không phải là một cảnh sát, mà giống với một doanh nhân lớn hơn. Loại khí chất kia căn bản không giống đang giả vờ, giống như anh vốn dĩ là một người như vậy. Ít nhất là cô không có năng lực trang giống như vậy. Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ làm việc theo quy củ, hy vọng anh có thể phối hợp với chúng tôi. Muốn kiểm tra chúng tôi cũng được, nhưng thay người có thân phận hơn tới, đẳng cấp của các người quá thấp, đừng kéo cấp bậc của tôi xuống. Cố Diệt Nhiên vô cùng khẩn trương, trên người của mình và Lâm Dật đều có súng. Nếu để cho hai người kia soát người thì nhất định sẽ lộ tẩy. Nhưng nếu như từ chối, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Trước mắt đang lâm vào tình cảnh lưỡng nan, có thể giải quyết được chuyện trước mắt hay không, thật sự chỉ trông chờ vào Lâm Dật. Tiên sinh, thật sự xin lỗi, đây là công việc của chúng tôi, nhất định phải do chúng tôi kiểm tra. Lâm Dật cười nhún vai, nhìn lấy hai người, nói với vẻ nghiền ngẫm. Nếu như kiểm tra không ra đồ vật gì từ trên người của tôi thì hai người hẳn phải biết hậu quả sẽ như thế nào. Vu hãm một người các người không đắc tội nổi, đây không phải một là một hành động sáng suốt. Tuy Lâm Dật không động thủ, nhưng khí thế trên người lại như biển gầm mãnh hổ, khiến cho tim của hai tên nhân viên bảo an đập nhanh hơn, thậm chí ngay cả tâm tính cũng xảy ra dao động. Thật xin lỗi, đây là bản chất công việc của chúng tôi vẫn phải kiểm tra một chút. Một người trong đó nói. Nhưng mà hai vị yên tâm. Xét về thân phận của hai người, chúng ta có thể đi nơi khác kiểm tra. Hơn nữa chúng tôi có thể cam đoan, sẽ không chạm vào vị trí riêng tư của nữ sĩ này, chỉ làm kiểm tra bình thường thôi. Được, đi thôi. Lâm Dật không nói nhiều nữa, như này mà còn không thể hù dọa bọn họ, bên mình cũng không cần dây dưa làm gì, nếu không sẽ càng khiến người hoài nghi. Tiên sinh, nữ sĩ, mời vào bên trong. Một người trong đó dẫn đường ở phía trước. Dẫn Lâm Dật vào Cố Diệt Nhiên trong một căn phòng. Bên trong có hai cái bàn làm việc, còn có tủ quần áo, hẳn là nơi nghỉ ngơi trực ban của bọn họ. Tiên sinh nữ sĩ, mời giơ hai cánh tay của hai người lên, phối hợp với kiểm tra của chúng tôi. Cố Diệt Nhiên không nói chuyện, liếc mắt nhìn Lâm Dật một chút, thấy anh giơ tay của mình lên thì cũng làm theo. Hai nhân viên bảo an làm việc đúng như chức trách, tìm kiếm ở trên người của hai người. Nhưng giống như trước đó có nói, cũng không kiểm tra Cố Diệt Nhiên quá kỹ. Đúng lúc này, lúc đang tìm đồ phía sau Lâm Dật, vẻ mặt của một người trong đó lập tức trở nên không đúng. Tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, đây là cái gì? Lấy ra xem là biết. Nhân viên bảo an cũng không mập mờ, lấy dao giải phẫu và dao găm mà Lâm Dật thường dùng ra. Tôi bây giờ hoài nghi anh. Hoài nghi mấy cái lông? Lâm Dật dùng tay bổ vào trên cổ của người kia khiến anh ta té xỉu trên mặt đất. Mà khi một người khác kịp phản ứng lại thì công kích của Lâm Dật cũng đã ập tới. Không đến một giây đồng hồ, hai người đều té xỉu trên đất, mất đi ý thức. Như này không có vấn đề gì chứ? Cố Diệt Nhiên cau mày nói. Chuyện còn lại thì không dám nói, chắc chắn sẽ không tỉnh lại trong vòng 2 giờ. Ném hai người vào trong tủ treo quần áo, chúng ta đi tìm Trương Hạo, phải nắm chặt thời gian. Động thủ đi. Hai người nhanh chóng đưa hai nhân viên bảo an vào trong tủ quần áo, sau đó thoải mái đi ra ngoài từ trong phòng, giống như không có xảy ra xung đột gì cả. Sau khi đi vào trong sòng bài, ánh mắt của Cố Diệt Nhiên tập trung trên người của một người đàn ông mặc đồ trắng. Trong miệng ông ta ngậm xì gà, đang cười ha ha thu mấy thẻ bạc về tay. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng nhìn thấy người kia, đúng là Trương Hạo mà mình đang tìm. Khó trách không tìm được anh ta dưới tầng, thì ra là ở đây. Cố Diệt Nhiên nói thầm. Đi thôi, động thủ. Vì không muốn bứt dây động rừng, hai người đều không giống trống khua chiêng, mà giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi về phía Trương Hạo. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Trương Hạo từ phía sau, người kia sau quay đầu, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, lập tức thả thẻ đánh bạc xuống, thấp giọng hỏi. Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng, đi với tôi một chuyến đi, đừng đùa. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Trương Hạo phách lối nói. Cút sang một bên, đừng làm phiền tôi chơi bài. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không? Được được được, không đùa, không đùa, chúng ta tìm một chỗ tâm sự, dám mẹ nó làm xấu vận may của tôi, xem lát nữa tôi sẽ thu thập anh thế nào. Trương Hạo cất thẻ đánh bạc của mình đi rồi đứng dậy, khí thế hung hăng, vẻ mặt như muốn đấu với Lâm Dật. Đi xuống tầng 1, Trương Hạo bỗng nhiên ném thẻ đánh bạc trên tay mình ra không trung. Rất nhiều thẻ đánh bạc rơi xuống như mưa, rải rác khắp tầng 1, hai mắt mọi người lập tức tỏa sáng, vọt lên, cố gắng cướp đoạt thẻ đánh bạc rơi xuống từ trên trời. Cũng vào ngay lúc này, Trương Hạo chạy ra ngoài cửa như sắp mất mạng. Anh đứng lại đó cho tôi. Lâm Dật, Cố Diệt Nhiên, Trầm Quang Á và Hà Uyển Kỳ cũng cùng đuổi theo. Cứu mạng A, giết người, mau cản bọn họ lại. Trương Hạo vừa chạy vừa gọi, lôi kéo hai nhân viên bảo an, nói như điên cuồng. Nhanh ngăn lại bọn họ lại. Nhìn thấy chuyện như này đột nhiên xảy ra, hai nhân viên bảo an cũng không dây dưa nhiều, ngăn Trương Hạo phía sau lưng. Đờ mờ mờ. Lâm Dật không có nói nhảm, một đá vào một người trong đó, sau đó đuổi theo Trương Hạo. Cố Diệt Nhiên phía sau đưa ra giấy chứng minh thân phận của mình, nói với tên nhân viên bảo an còn lại. Đừng làm vướng chân. Ngoài cửa, Lâm Dật nhìn chòng chọc vào Trương Hạo. Lấy trình độ cấp dê hiện tại của Lâm Dật, tố chất thân thể đã vượt qua người thường, muốn bắt được Trương Hạo cũng chỉ là chuyện vài phút. Hô thông. Tại lúc sắp đuổi kịp Trương Hạo, Lâm Dật lăng không vọt lên, một chân đá vào phía sau lưng của ông ta. Người kia lập tức mất đi thăng bằng, úp sấp mặt xuống đất, bị Lâm Dật bắt lại. Đã nói với ông không nên động đậy, tại sao còn muốn chạy? Các người rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn tới bắt tôi? Ông không biết chúng tôi là ai mà còn chạy trốn, ông không cảm thấy mình đang giấu đầu lòi đuôi sao? Lúc này, Lâm Dật cũng không che giấu thân phận của mình nữa, lấy giấy chứng nhận của mình ra. Tôi có rất nhiều kẻ thù ở bên ngoài, tôi tưởng rằng là họ đến đòi nợ. Tôi hiện tại không muốn nghe gì hết, chờ trở lại Trung Hải rồi nói sau. Trương Hạo không nói gì, đã đến lúc này, nói cái gì cũng đều vô dụng. Rất nhanh, bọn người Cố Diệt Nhiên đã đuổi đến, còng tay Trương Hạo lại, chuyện bắt người mới chính thức hoàn thành. Trước khi rời đi, hai người Lâm Dật còn cảm ơn Trầm Á Quang và Hà Uyển Kỳ. Tuy không giúp được bao nhiêu, nhưng cũng cung cấp trợ giúp, nhất định phải cảm tạ người ta. Sau khi khách sáo với nhau một phen, hai người áp giải lên Trương Hạo, chuẩn bị trở về Trung Hải. Hơn 2 giờ sau, lúc về tới Trung Hải, đã là 12 giờ sáng. Nhưng ba người Lý Tường Huy, Trương Huy và Cao Minh Tuấn vẫn chưa đi, mà đang chờ bọn họ trở về. Trong phòng thẩm vấn, Trương Hạo bị còng tay, cộng với việc trước đó bị Lâm Dật đá cho một chân, bộ dáng còn có chút chật vật. Ngẩng đầu lên. Lý Tường Huy hét lên một tiếng, vô cùng khí thế. Anh bắt tôi làm gì, đánh bạc tại Úc đảo cũng không phạm pháp mà. Trương Hạo nói. Quả thực là không phạm pháp, nhưng Tống Đức Viễn chết rồi, là đồng bạn hợp tác với ông ta, chẳng lẽ ông không có gì muốn nói sao? Tôi có nghe nói việc này. Trương Hạo nói. Cũng không biết ông ta bị làm sao, thế mà còn nghĩ quẩn. Ha ha. Lý Tường Huy cười lạnh một tiếng, để tôi nghĩ là ông hiểu rõ chuyện này hơn bất kỳ người nào khác mà, đúng không? Lời này của ông là có ý gì? Hai chúng tôi chỉ là đồng bạn hợp tác, tôi sao có thể biết rõ những chuyện này? Có quan hệ gì với tôi? Bởi vì ông có động cơ giết người. Lý Tường Huy giơ văn kiện trên tay lên, để công ty Thịnh Khoa của ông chỉ là một công ty bao bì, lừa Tống Đức Viễn hơn 100 triệu, sau đó bị ông ta phát hiện, ông giải thích không rõ chuyện này, sau đó thì động sát tâm. Tôi không có, hơn nữa anh dựa vào đâu mà nói công ty của tôi là công ty bao bì. Trương Hạo phủ nhận. Anh có phản kháng cũng vô dụng, khoa thương vụ của chúng tôi đã điều tra rõ ràng, đây không phải chuyện do anh định đoạt. Trương Hạo lúc này đã tỉnh táo lại, chính ông ta cũng biết rõ quan chức muốn điều tra chuyện của công ty mình cũng là chuyện vài phút. Mình có giải thích cũng vô dụng. Tôi thừa nhận công ty của tôi trước đó không có hiệu suất gì, nhưng không có nghĩa là lần này cũng giống như vậy. Tôi thật sự muốn hợp tác với Tống Đức Viễn, nhưng không nghĩ tới ông ta lại xảy ra chuyện. Tại sao ông ta lại xảy ra chuyện? Chẳng lẽ ông còn không rõ sao? Các người rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ lại nghi ngờ tôi giết ông ta? Vẻ mặt của Trương Hạo rất kích động, kể lúc ông ta xảy ra chuyện, tôi còn đang đi làm ở công ty, sao có thể đi giết người được, làm phiền các người nói chuyện có chút logic có được không? Nhưng tôi rất muốn biết, nếu như trong lòng của ông không có quỷ thì tại sao khi nhìn thấy người của chúng tôi lại muốn chạy? Lý Tường Huy cũng biết, không thể tiếp tục hỏi thêm về đề tài mới rồi nữa. Bởi vì trên tay của mình, không có bất kỳ chứng cứ nào, căn bản không thể làm gì được ông ta, cho nên lập tức chuyển đề tài. Vẻ mặt của Trương Hạo rất khoa trương, không khác gì so với nhân vật phản diện trong phim ảnh, thậm chí còn mang theo vài phần nghiền ngẫm, không thấy bất luận biểu lộ sợ hãi nào. Tôi vừa rồi đã nói, tôi tưởng rằng là kẻ thù tìm tới cửa, cho nên mới muốn chạy. Hiện tại tôi muốn hỏi ông có biết người phụ nữ tên là Đỗ Quyên hay không? Đỗ Quyên. Trương Hạo lẩm bẩm một câu. Tôi trước đó có ăn cơm cùng Tống Đức Viễn, ông ta có một tình nhân, hình như tên là Đỗ Quyên. Chuyện còn lại thì cũng không biết. Lý Tường Huy loay hoay cái bật lửa trên tay, ánh mắt nhìn Trương Hạo dần trở nên âm trầm. Tôi khuyên ông không nên giãy dụa vô nghĩa làm gì, giả thật không được, ông bây giờ cố tỏ vẻ điềm nhiên như không có việc gì cũng vô dụng. Tôi thật sự không hiểu nổi các người đang nói cái gì, tôi chính là một thương nhân nghiêm túc, tại sao các người lại nghi oan là tôi giết Tống Đức Viễn chứ? Có phải là ông giết Tống Đức Viễn hay không thì chúng tôi sẽ điều tra. Nhưng đoạn thời gian này, ông phải chịu sự giám sát của chúng tôi, hy vọng ông tự giải quyết cho tốt. Tôi tin tưởng pháp luật sẽ trả lại trong sạch cho tôi. Vậy hãy đợi đấy. Lý Tường Huy không nói thêm gì nữa, dẫn người ra khỏi phòng thẩm vấn, sau đó về tới phòng làm việc của mình, tức giận đốt điếu thuốc, vừa đi vừa hút. Chứng cứ hiện tại trên tay chúng ta không có cách nào chứng minh Tống Đức Viễn và Đỗ Quyên là do ông ta giết. Cố Diệt Nhiên nói. Lúc tôi điều tra camera giám sát, khi Tống Đức Viễn ngã xuống sườn núi, Trương Hạo đang trong phòng làm việc. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người là trước khi Tống Đức Viễn chết 5 tiếng. Nếu như nói ông ta xúi dục Tống Đức Viễn ngã xuống sườn núi, thì có chút gượng ép. Không chỉ có những thứ này. Trương Huy cũng đốt điếu thuốc, ngồi trên ghế, nuốt mây nhả khói. Tôi có điều tra qua ghi chép đi lại của ông ta, gần 3 tháng qua ông ta chỉ đi một chuyến đến Yến Kinh. Không có bất kỳ sự trùng lập nào với ghi chép đi lại của Tống Đức Viễn. Muốn lên án Trương Hạo nhưng không đủ chứng cứ. Trong văn phòng rơi vào trầm mặc, mỗi người đều không nói gì. Trương Hạo có động cơ giết người, nhưng không có một chứng cứ nào là hướng về phía ông ta cả. Chẳng lẽ chúng ta đã đi sai phương hướng? Tuy Trương Hạo có động cơ giết người, nhưng có khả năng không phải là ông ta giết. Không thích hợp. Lâm Dật đột nhiên nói một câu, khiến cho người trong phòng làm việc đều nhìn về anh. Không biết anh muốn nói gì. Từ khi Tống Đức Viễn chết đến hôm nay đã là 4 ngày, dựa theo lời khai của Trương Hạo, ông ta biết được tin Tống Đức Viễn chết vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó, trong hơn 10 tiếng trước đó, hai người không có bất cứ liên hệ nào, điểm này rất bất thường. Mọi người liên tiếp nhíu mày, Lý Tường Huy hỏi. Điểm này có thể lấy ra làm chứng cứ không? Không thể, nhưng điểm này rất khả nghi. Lâm Dật nói, hai người là đồng bạn hợp tác, lại không liên lạc với nhau trong thời gian dài như vậy, chuyện này có chút không bình thường. Lâm Dật cũng là người đi ra từ trong xí nghiệp, anh đương nhiên hiểu rõ mấy lối đi trong này. Làm đồng bạn hợp tác cùng đơn làm ăn, số tiền còn lớn như vậy, hai người hẳn là cần phải liên lạc rất nhiều lần mới đúng. Lâm Dật nói, Xem bản ghi chép cuộc gọi của bọn họ trước đó là biết, hầu như mỗi ngày đều có liên hệ, duy chỉ có vào ngày Tống Đức Viễn chết, hai người lại không có bất cứ liên hệ nào trong hơn 10 giờ. Điểm này rất khả nghi, nói không chừng có thể khai cuộc một chút. Nghe Lâm Dật nói vây, hai mắt Cố Diệt Nhiên tỏa sáng, giống như là nghĩ đến cái gì đó. Còn có một chuyện cũng không bình thường, trên uy chát của Tống Đức Viễn không có bất kỳ một nhật ký liên hệ nào với Trương Hạo, chuyện này không hợp lý khi hai người đang là đồng bạn hợp tác. Không biết ông ta có thói quen dọn dẹp nhật ký uy chát không? Trương Huy nói, vợ tôi mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ cuộc trò chuyện nào, hơn nữa còn giới hạn tin trên vòng bạn bè chỉ xem được trong vòng 3 ngày, khiến cho bản thân mình rất thần bí. Cũng không phải vậy. Cố Diệt Nhiên nói, vòng bạn bè của ông ta đều công khai, hơn nữa trên điện thoại di động còn có rất nhiều nhật ký trò chuyện. Tôi đã từng xem qua, cuộc trò chuyện lâu nhất đã là 3 năm trước đây, nhưng lại không tìm được nhật ký trò chuyện với Trương Hạo, rất có thể là bị cố ý xóa bỏ. Phân tích của Cố Diệt Nhiên được những người khác tán đồng. Lâm Dật đổi tư thế. Chúng ta lao lại vụ án này một lần nữa. Sau khi Tống Đức Viễn xảy ra chuyện điện thoại di động của ông ta đã bị chúng ta mang đi. Nếu như có người có thể xóa bỏ ghi chép của ông ta, thì chỉ có một khả năng là người đó đã xóa nhật ký trò chuyện trước khi ông ta ngã xuống sườn núi. Mà trong cùng ngày, Đỗ Quyên vẫn luôn đi làm ở công ty, liên hệ của bà ta với Tống Đức Viễn cũng chỉ giới hạn trong cuộc trò chuyện video hơn 40 phút kia. Mà vào lúc đó, Tống Đức Viễn cũng đã phát hiện Trương Hạo lừa mình, quan hệ ở trong giai đoạn giằng co. Nếu như trong video, Đỗ Quyên bảo Tống Đức Viễn xóa bỏ nhật ký nói chuyện với Trương Hạo, tôi tin là ông ta sẽ không đáp ứng, nhất định là còn có người khác hỗ trợ. Nói cách khác, bên cạnh hung thủ còn có một trợ thủ, mà trợ thủ này không phải là Đỗ Quyên, mà chính là một người hoàn toàn khác, trợ giúp hung thủ hoàn thành việc xúi dục Tống Đức Viễn ngã xuống sườn núi. Mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng tìm được một lời giải thích xuyên thấu cho nguyên nhân cái chết của Tống Đức Viễn. Nhưng chuyện Đỗ Quyên chết thì giải thích thế nào đây? Trương Hạo có chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ, chẳng lẽ cũng là tên trợ thủ kia làm? Cao Minh Tuấn nói, nếu đúng thật là vậy, nói rõ người trợ giúp cũng không phải là một người đơn giản. Đỗ Quyên chết, bên trong khả năng vẫn còn có nguyên do, nhưng chuyện Tống Đức Viễn chết hẳn là có thể giải thích như vậy. Lâm Dật nói, nếu như có thể tìm được tên kia trợ thủ kia, tôi cảm thấy cũng có thể giải quyết vụ án của Đỗ Quyên một cách dễ dàng. Nhưng vấn đề lại nằm ngay đây, tên kia âm thầm trợ giúp, không để lại bất kỳ manh mối gì, lấy tư liệu trong tay chúng ta, muốn tìm được đối phương là chuyện rất khó khăn. Cố Diệt Nhiên nói, nhưng những thứ này có thể cung cấp tin tức cho chúng ta sàng lọc. Lâm Dật nói tiếp, thứ nhất, Tống Đức Viễn và Trương Hạo đều biết người giúp đỡ này. Thứ hai, vào lúc Đỗ Quyên chết, Trương Hạo đã đi đảo Úc. Như vậy, hiện trường vụ án mạng trong căn phòng bí mật nhất định do người giúp đỡ kia sắp xếp. Thứ ba, chúng ta đã từng kiểm tra nhà của Đỗ Quyên, khóa cửa không có vết tích của việc dùng bạo lực cậy phá, cho thấy rất có thể đối phương đã cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Nói xong, ánh mắt Lâm Dật quét qua bốn người bọn họ, tiếp tục nói. Tên hung thủ kia có khả năng có quan hệ vô cùng tốt với Đỗ Quyên. Bốn người chìm vào trầm tư. Ngay sau đó, ánh mắt ba người Lý Tường Huy, Trương Huy và Cao Minh Tuấn đổ dồn vào người Cố Diệt Nhiên. Bởi vì những người xung quanh Đỗ Quyên đều do cô ấy và Lâm Dật đưa về thẩm vấn, nên những chuyện về khía cạnh này, hai người bọn họ biết rõ hơn những người khác. Cố Diệt Nhiên đang chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề khó giải quyết này, đột nhiên tỉnh ngộ ngay lập tức, cùng Lâm Dật liếc nhìn nhau. Vương Giai, em họ của Đỗ Quyên. Đúng vậy. Lâm Dật nói tiếp. Quan hệ của hai người phải khá tốt, nếu không Đỗ Quyên sẽ không sắp xếp công việc cho cô ta ở Trung Hải này. Cô ta rất có khả năng có chìa khóa nhà của Đỗ Quyên. Kế tiếp, các người cũng nhìn thấy giá trị nhan sắc và vóc dáng của cô ta rồi đấy. Dựa vào tính cách LFP của Tống Đức Viễn, tất nhiên sẽ không bỏ qua cô ta, cứ như vậy, mối quan hệ của cô ta và Tống Đức Viễn càng thân thiết hơn. LFP, kẻ háo sắc. Suy luận này không thành lập. Cố Diệt Nhiên nói tiếp. Tống Đức Viễn đã có quan hệ với Đỗ Quyên, sao có thể tìm Vương Giai nữa chứ? Bốn người đàn ông trong văn phòng đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Cố Diệt Nhiên, khiến cô ấy cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Các người dùng loại ánh mắt này nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ cô không biết loại tổ hợp của Hoa tỷ muội này sao? Lâm Dật nói thêm, "Ê, nếu không biết, có thể lên Baidu điều tra thêm." Tổ hợp hoa tỉ muội, một cây mà có được hai hoa, ý đây chỉ muốn được cả chị lẫn em. Hả? Cố Diệt Nhiên ngơ ngác một lúc. Cô ấy thật sự không biết, nhưng nghe cách nói này của Lâm Dật, cô ấy lập tức hiểu rõ. Vô thức, ánh mắt Cố Diệt Nhiên đảo qua nhìn đám người Lý Tường Huy. Không phải ba người cũng biết đấy chứ? Vì che giấu sự xấu hổ, ba người nhìn sang hướng khác, trốn tránh câu hỏi của Cố Diệt Nhiên. Hai người bọn họ thì tôi không nói. Nhưng anh Lý, tại sao anh cũng biết? Này này này, chúng ta đều là nô bộc của nhân dân, cô phải có trách nhiệm với những gì mình nói chứ, cái gì gọi là hai người bọn họ thì tôi không nói. Cao Minh Tuấn nói. Cho dù anh Lý của cô là người ngay thẳng thật thà, anh ta cũng là một người đàn ông mà thôi. Được rồi, lệch hướng rồi đấy. Nói tiếp chuyện vừa rồi nào. Lý Tường Huy nhìn Lâm Dật, nói. Vào lúc chúng tôi thẩm vấn Vương Giai, cô ta đã nói ra một lời khai rất quan trọng. Lúc ấy không chỉ có chúng tôi không để ý, có lẽ chính cô ta cũng không để ý. Lâm Dật nói tiếp. Cô ta nói, lúc trước mình từng lăn lộn ở Yến Kinh nhưng sống không nổi, sau đó nhờ Đỗ Quyên nên cô ta đến Trung Hải. Dù mức sống ở Trung Hải và Yến Kinh chênh lệch không bao nhiêu, nhưng cô ta lại ăn mặc không tệ, dù không phải cả người mặc hàng hiệu, nhưng cũng không phải hàng rẻ, không giống như cách tiêu xài của những người làm công ăn lương. Như vậy, rất có khả năng Trương Hạo và Tống Đức Viễn đã cho tiền cô ta. Căn cứ vào điểm này, bất luận cô ta lấy tiền từ đâu, đều đủ để coi như manh mối cho chúng ta điều tra. Nhưng trong lúc thẩm vấn cô ta biểu hiện rất bình tĩnh. Nếu cô ta thật sự làm chuyện này, trong lúc tra hỏi, chắc chắn sẽ không thể nào bình tĩnh như thế mới đúng. Cố Diệt Nhiên nói tiếp. Cô ta từng tham gia vào nhóm diễn xuất, nên về mặt kỹ năng diễn xuất, chắc chắn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Lâm Dật nói tiếp. Vả lại, lúc đó hai chúng ta chỉ xem cô ta như một người bình thường đến điều tra, xem nhẹ rất nhiều chi tiết, mà những việc này lại là mấu chốt của vấn đề. Lâm Dật đổi tư thế, tiếp tục nói. Tôi cảm thấy, chúng ta nên đặt trọng tâm việc điều tra tiếp theo vào mối quan hệ giữa Vương Giai, Trương Hạo và Tống Đức Viễn. Tiếp đó, chúng ta có thể phái người điều tra những nhà ở gần đấy, xem thử vào ngày Đỗ Quyên chết, có người nào nhìn thấy Vương Giai hay không, hay là có người nào trước khi ra khỏi cửa tỏ ra vội vàng, có cử chỉ quái dị không. Cuối cùng, trên đường ống dẫn khí ga và trên chốt cửa nhà của Đỗ Quyên cũng có thể để lại dấu vân tay của Vương Giai. Đây cũng là chứng cứ quan trọng của bước điều tra tiếp theo. Lý Tường Huy gật gật đầu, "Kể tôi cũng đã nghĩ đến những việc này, nhưng vào lúc Đỗ Quyên chết, Vương Giai có bằng chứng ngoại phạm để chứng minh cô ta không thể làm những việc này. Cho nên, tôi có một suy đoán táo bạo." Lâm Dật trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Khả năng vẫn còn tồn tại một đồng phạm khác. Điểm này không phù hợp với logic tội phạm. Lý Tường Huy nói tiếp. Trong những vụ án như thế này, nếu hung thủ tìm quá nhiều người giúp đỡ sẽ rất dễ để lộ bản thân. Dựa vào những thủ đoạn mà hung thủ biểu hiện hiện tại, người đó không thể nào làm những chuyện sơ suất như thế này. Nhưng nếu người giúp đỡ này, rất có thể dưới tình huống không biết rõ tình hình vô tình giúp đỡ hung thủ hoàn thành vụ án giết người. Ý của cậu là... Nào, tôi làm thí nghiệm cho anh xem. Lâm Dật tìm được một cuộn băng keo trong suốt trong ngăn kéo. Sau đó anh nhìn sang nói với Cố Diệt Nhiên. Kéo tay áo của cô lên. Anh muốn làm gì? Cố Diệt Nhiên nghi ngờ hỏi, trong ánh mắt mang theo sự phòng bị. Yên tâm, cho dù cô có cởi sạch, tôi cũng không có chút ý đồ xấu nào với cô, cứ làm theo lời tôi nói là được. Dù trong lòng có thắc mắc, Cố Diệt Nhiên chỉ trợn mắt nhìn Lâm Dật một cái, sau đó kéo tay áo của mình lên. Lâm Dật dán băng keo trong suốt trên cánh tay Cố Diệt Nhiên. Sau đó dán một đầu khác của cuộn băng keo vào tay nắm cửa sổ, tiếp đó anh nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Cánh tay Cố Diệt Nhiên bị kéo lên bởi vì băng keo cũng bị kéo theo. Tôi hiểu rồi. Ý của anh là, hung thủ đã buộc một đầu dây câu vào một vị trí nào đó, sau đó thông qua cách đẩy và kéo cửa sổ, hung thủ đã được mục đích mở khóa đường ống khí ga. Phải. Lâm Dật nói tiếp. Tôi đã nghĩ đến một số khả năng. Thứ nhất, khả năng vẫn còn tồn tại một người thứ ba giúp đỡ, dưới tình huống người đó không biết rõ lỡ khống chế dây câu. Thứ hai, người đó dùng flycam hoặc thiết bị thông minh nào đó thực hiện mục đích này. Cho nên bước tiếp theo chúng ta cần làm đó là tiến hành điều tra thật cẩn thận quanh chỗ ở của Đỗ Quyên, tôi cho rằng nhất định có thể tìm được manh mối nào đó. Hừm. Mọi người lần lượt thở phào nhẹ nhõm, Lý Tường Huy nói, cho tôi nghĩ Lâm Dật nói rất có lý, mọi người còn nghi ngờ gì nữa không? Không có. Vậy cứ dựa theo mạch suy luận này đi tìm manh mối. Lý Tường Huy nói tiếp. Tiểu Trương, Tiểu Cao, hai người các cậu phụ trách việc điều tra. Tiểu Dật, Tiểu Cố, ba người chúng ta phụ trách việc thẩm vấn Trương Hạo và Vương Giai. Không thành vấn đề. Lúc nói chuyện, Lâm Dật đến gần Cố Diệt Nhiên, chuẩn bị giúp cô ấy cởi băng dán ra. Thấy cảnh này, Cố Diệt Nhiên không tỏ thái độ gì. Cô ấy cảm giác con người như Lâm Dật vào lúc nghiêm túc làm việc vẫn khá tốt, chỉ là đôi lúc lại trộn lẫn thái độ không đứng đắn vào công việc mà thôi. Ít nhất, anh ta vẫn rất để ý đến cảm nhận của người khác. Hít hà. Thừa dịp Cố Diệt Nhiên không chú ý, một tay Lâm Dật giật mạnh băng dán xuống. Phúc. Cố Diệt Nhiên đau quá không kiềm chế được mắng một tiếng. Đau lắm hả? Lâm Dật kinh ngạc nói. Mọi người đều nói, lúc xé băng dán, con gái có lông mới cảm thấy đau, thật sự xin lỗi, tôi không biết cô cũng có lông. Sao tôi lại không có lông chứ, sao lại không đau? Cố Diệt Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Không bị thương là tốt rồi, không có lông mới tốt, như thế sẽ không bị đau rồi. Ba người còn lại không nhịn được cười, ân oán giữa hai người không thể nào hòa giải trong một sớm một chiều. Về phần Trương Hạo và Vương Giai, tôi cảm thấy có thể giam giữ bọn họ vài ngày, đánh bài chiến tranh tâm lý. Chờ sau khi chúng ta điều tra ra manh mối lại đi tìm bọn họ. Trương Huy nói. Vậy các người phải tìm kiếm nhanh một chút, nhưng phải cẩn thận không bỏ sót một manh mối nào. Rõ rồi. Sau khi sắp xếp xong kế hoạch, Lý Tường Huy liếc nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã hơn 2 giờ sáng. Anh ta uể oải vươn vai, ngáp một cái. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục làm việc. Mọi người cũng mệt mỏi rã rời, không tiếp tục cãi cọ nữa. Trương Huy và Cao Minh Tuấn đến ký túc xá trong cục. Lâm Dật, Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên lựa chọn về nhà. Nhưng Lâm Dật cũng không trở về Cửu Châu Các. Anh đến Hoa Thanh Trì làm một trận một đại bảo kiếm, ngủ một giấc thoải mái dễ chịu, hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau mới thức dậy. Lúc anh đến phân cục thì thấy không có người nào ở đó, không biết bọn họ đi làm việc gì rồi. Lúc anh gọi điện thoại mới biết Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên đã đến hỗ trợ mọi người. Lúc đầu Lâm Dật cũng muốn đến đó xem thử, nhưng bốn người nhóm bọn họ đã đến đó rồi, có lẽ không cần thêm một người nữa, nên anh không đến đó mà ở lại phòng làm việc chuẩn bị thu lưới bắt cá, thuận tiện chỉnh lý lại manh mối của vụ án. Mặc dù còn có rất nhiều điểm khả nghi, nhưng chỉ cần bên phía Trương Huy và Cao Minh Tuấn có thể tìm được manh mối, rất nhiều vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Hơn một giờ chiều, vừa ăn cơm trưa xong, Trương Bằng đến văn phòng của Lâm Dật. Anh Lâm, lát nữa anh bận việc gì không? Sao vậy, cậu có việc à? Tổng thanh tra thị trường khu vực châu Á, Thái Bình Dương bên phía Tesla gọi điện thoại đến chỗ tôi, nói muốn gặp mặt anh. Gặp tôi. Trương Bằng gật gật đầu, nói. Tôi đoán có lẽ vì vụ án mấy ngày trước, chẳng phải cô gái chủ xe tên Dương Băng kia muốn khởi tố bọn họ sao, có lẽ bọn họ sợ rồi nên muốn hòa giải. Vậy tìm tôi làm gì? Tôi cũng không liên quan đến chuyện này. Nhưng chẳng phải anh với người phụ nữ tên Dương Băng kia có quan hệ rất mập mờ sao, nên bọn họ mới tìm đến anh nhờ bãi bỏ truy tố. Phúc. Cái gì gọi là hai chúng tôi rất mập mờ? Ngay cả bạn bè cũng không phải nữa đấy. Anh Lâm đừng xúc động như vậy. Tôi cảm thấy cô ta có ý với anh đấy. Trương Bằng nói tiếp. Tôi cảm giác giữa hai người có mờ ám. Tôi có bạn gái rồi. Tôi chắc chắn chị dâu có giá trị nhan sắc không chỗ nào chê, nhưng đàn ông mà, tôi hiểu những chuyện như thế này, không cần giải thích nhiều như vậy, cho dù ngày nào chị dâu cũng xinh đẹp, nhưng cũng dính ngày đó. Ai nói với cậu là cậu chỉ có một người chị dâu? Mịa nó. Trương Bằng giật mình kinh ngạc nói, ngày vốn dĩ tôi nghĩ rằng anh cao cấp hơn chúng tôi một bậc, không ngờ anh còn đứng trên cả tầng khí quyển. Lâm Dật biểu môi, nếu anh nói cho anh ta biết có bốn chị dâu, không biết cậu ta sẽ có cảm nhận thế nào nữa. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lâm Dật nói tiếp. Nói cho tôi biết một chút việc bên phía Tesla, đối phương nói thế nào? Chính là gọi trực tiếp đến chỗ chúng ta, nói muốn hẹn anh, 2 giờ chiều gặp mặt tại khách sạn Ritz Carlton. Tiêu chuẩn cao đấy, thế mà hẹn đến khách sạn Ritz Carlton. Lâm giật sờ sờ cằm, hay là nữ quản lý cao cấp sao? Nam. Mẹ nó. Vậy ai đi chứ? Lâm giật nói tiếp, tôi còn tưởng muốn tôi giúp đỡ bọn họ sẽ cử đến một viên đạn bọc đường, nữa chứ. Viên đạn bọc đường, ý chỉ dùng vẻ ngoài ngon ngọt để cám dỗ kẻ khác nhằm đạt được lợi ích. Anh Lâm khoan kích động, chúng ta đều là người có thân phận, lúc nói chuyện phải chú ý một chút. Trương Bằng nói tiếp. Vả lại, những người có thể làm đến cấp bậc quản lý cấp cao thế này tối thiểu nhất cũng phải 40 tuổi trở lên, tôi thấy cũng không làm ăn được gì. Lâm giật bất ngờ nhìn Trương Bằng, thế tại sao cậu lại biết mấy chuyện này? Chẳng lẽ cậu từng trải qua rồi sao? Má, anh đừng bôi cho trát trấu người ta như thế chứ. Lâm giật cười ha ha một tiếng, nghe nói với bọn họ chiều nay tôi sẽ qua đó. Cần chúng tôi đi cùng anh không? Chuyện như cái rắm, mình tôi đi được rồi. Vậy được, trở về tôi sẽ nói lại bọn họ. Lâm giật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian cũng không còn nhiều, anh chuẩn bị đến đó nhìn một chút xem thế nào. Vốn dĩ Lâm giật bằng lòng đến đó bởi vì anh muốn thỏa mãn chút ý nguyện của người dân. Thật ra chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh, nhưng anh cảm thấy không vừa mắt loại xí nghiệp ra vẻ như vậy. Bọn họ kiếm tiền từ người Hoa, vậy mà còn không coi an toàn tính mạng của người Hoa hạ ra gì. Tuyệt đối không thể giữ lại những xí nghiệp như thế. Sắp xếp sửa sang lại một chút, Lâm giật lái xe đến khách sạn Ritz Carlton. Mới vừa vào cửa, anh đã bị một người phụ nữ mặc đồng phục chặn lại. Xin hỏi, ngài là ngài Lâm giật ạ? Là tôi. Lâm giật nhìn lướt qua người phụ nữ, cô là người của Tesla. Tôi là thư ký của Tổng thanh tra Triệu. Tôi vẫn luôn đứng đây đợi ngài. Đi thôi. Mặc dù đây là công việc, nhưng vào lúc nhìn thấy Lâm giật, cô thư ký nhỏ không khống chế được nhìn anh thêm mấy lần. Người này có vẻ ngoài thật đẹp trai. Lâm giật nhanh chóng được dẫn tới một căn phòng trên lầu 3. Căn phòng này có diện tích rất lớn, khoảng 50 mấy mét vuông. Bên trong có một bàn tròn lớn, trên bàn bày đầy thức ăn. Mặc dù không biết hương vị thế nào nhưng nhìn cách bài trí rất bắt mắt. Trên bàn ăn, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đang ngồi đó, dáng người hơi mập. Ông ta mặc một bộ vest màu xanh lam, trên mặt tươi cười vui vẻ, trông rất hòa nhã. Không khó để đoán ra người đàn ông này chính là tổng thanh tra thị trường của Tesla tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Ngoài ông ta ra, hai bên người ông ta còn ngồi 4 cô gái có giá trị nhan sắc khá cao, rất xinh đẹp. Lâm giật biểu môi, đây là muốn gài bẫy mình đấy à. Ngài Lâm, cuối cùng ngài cũng đến. Tôi đợi nãy giờ đấy. Người đàn ông trung niên đứng dậy khỏi ghế, nhiệt tình đưa tay ra. Tự giới thiệu mình một chút. Tôi tên là Triệu Phong Hoa, là tổng thanh tra thị trường của Tesla tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, cũng là phó tổng giám đốc của thị trường toàn cầu. Chào ngài Lâm. Triệu Phong Hoa nói xong, mấy cô gái trẻ ngồi cạnh ông ta cũng cùng nhau đứng lên chào hỏi. Lâm giật gật gật đầu, nghe nói mấy người này ra ngoài thôi. Hai chúng ta nói chuyện, bọn họ ở đây chỉ dư thừa. Triệu Phong Hoa cảm thấy rất kinh ngạc, hành động của Lâm giật nằm ngoài dự liệu của ông ta. Giả vờ làm như không hiểu và thẳng thừng đuổi người ra khỏi phòng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngài Lâm đừng hiểu lầm. Tôi gọi bọn họ đến đây thật ra không có ý gì khác, chỉ là bọn họ đến đây rót rượu và làm sôi động bầu không khí. Ngài tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Vô thức, Triệu Phong Hoa đã dùng kính ngữ với anh. Ông ta cảm giác loại người như Lâm giật dường như không dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ dựa vào loại người có vẻ ngoài và sắc đẹp như vậy mà muốn rót rượu và ăn cơm với tôi à? Ông coi tôi chưa từng thấy qua việc đời sao? Lời nói của Lâm giật khiến bầu không khí trong phòng đông cứng lại. Lâm giật chặn đứng mọi cơ hội, không cho Triệu Phong Hoa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. A đường lui. Chỉ thiếu nước nói thẳng với ông ta là đừng có giở trò với tôi. Chuyện này là do tôi sơ suất. Triệu Phong Hoa ngượng ngùng bật cười, sau đó đuổi hết mấy người mẫu nổi tiếng trên mạng ra ngoài. Lâm Dật cũng từng ăn cơm với không ít người mẫu nổi tiếng trên mạng. Nhưng những người đó hầu hết đều do Tần Hán và Lương Kim Minh đưa tới. Trình độ của hai gã dê già đó thì khỏi phải nói, cao hơn mấy người mà Triệu Phong Hoa tìm được rất nhiều. Những gì Lâm Dật nói vừa rồi không phải chỉ để ra oai phủ đầu với Triệu Phong Hoa, mà mấy người mẫu nổi tiếng kia thực sự chưa đạt được đến trình độ đó. Trong phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Lâm Dật, Triệu Phong Hoa và thư ký của ông ta. Ngài Lâm, đột ngột mời ngài ra ngoài thế này sẽ không làm chậm trễ công việc của ngài chứ? Không sao. Lâm Dật nhận lấy ly rượu, nói tiếp, chúng ta là hai người qua đường, có chuyện gì ông cứ nói thẳng ra. Chuyện là như vậy, vài ngày trước, cửa hàng 4S ở quận Tân Sơn của chúng tôi đã xảy ra vài chuyện không vui vẻ với một khách hàng. Chủ yếu là tôi muốn nói về chuyện này. Không phải chuyện này đã xử lý xong rồi sao? Còn có gì để nói nữa? Chúng tôi hy vọng cô Dương Băng có thể rút đơn kháng cáo, sau đó chúng tôi sẽ đưa ra phương án bồi thường cụ thể. Bồi thường thế nào? Theo các quy định có liên quan của Trung Quốc, chúng tôi sẽ bồi thường gấp 3 lần giá xe ban đầu cũng như các tổn hại về mặt tinh thần khác. Tổng trị giá 4 triệu nhân dân tệ. Ngoài những khoản này, còn có các khoản đãi ngộ khác dành cho khách VIP. Đây là phương án mà chúng tôi có thể đưa ra. Lâm Dật còn nhớ chiếc xe mà Dương Băng mua hơn 800.000 tệ, tiền bồi thường theo đó là vào khoảng 2 triệu 500 tệ. Ông ta đưa ra số tiền bồi thường là 4 triệu, vừa có thành ý, mà cũng không tính là thiếu tôn trọng khách hàng. Sau đó thì sao, vậy là xong à? Bây giờ đến lượt Triệu Phong Hoa không biết phải nói sao, ông ta đã đưa ra điều kiện như vậy rồi, chẳng lẽ Lâm Dật vẫn chưa vừa lòng sao? Ngài Lâm, tôi không hiểu ý ngài lắm. Triệu Phong Hoa nói tiếp. Chúng tôi đã đưa ra các điều kiện bồi thường như vậy rồi, chẳng lẽ ngài vẫn còn thắc mắc gì sao? Ha! Lâm Dật chế nhạo, là tổng thanh tra thị trường của Tesla mà ông lại không biết xe mình sản xuất có vấn đề sao? Ông chỉ đền tiền cho cô ấy thì có ích lợi gì? Nếu mất mạng thì các ông có đền nổi không? Ngài Lâm, ý của ngài là... Ông không cần phải giả ngu với tôi. Lâm Dật nói tiếp. Điều chúng tôi muốn không phải là giải quyết mỗi một vấn đề này, mà là giải quyết vấn đề của chính các ông. Không nói đâu xa, chỉ tính trong năm nay, xe của các ông đã gặp bao nhiêu vấn đề rồi. Không thể dừng xe thì phàn nàn rằng chủ xe đạp phanh không đủ mạnh, lúc thì lại nói đường quá trơn, không thể sạc được điện thì đổ lỗi cho lưới điện quốc gia không ổn định. Tôi thấy nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ như các ông. Giọng điệu Lâm Dật hùng hồn, hoàn toàn lấn át khí thế của Triệu Phong Hoa. Ông cũng là người Trung Quốc, vậy tại sao không có một chút lương tâm nào vậy? Là nhân viên cấp cao của Tesla, tôi biết rất rõ. Ông tự mình mở ra Tesla sao? Hay người thân anh bè của ông? Sắc mặt Triệu Phong Hoa không được tốt cho lắm, thư ký của ông ta cũng cảm nhận được sự áp chế tỏa ra từ Lâm Dật. Người đàn ông này cho người ta cảm giác là một người không dễ động vào. Ngài Lâm, điều tôi muốn nói chính là đây là con đường mà một thương hiệu muốn phát triển bắt buộc phải đi qua, nhưng chúng tôi sẽ không bị đánh bại đâu. Mẹ nó, ông bị điên à? Ông đang lấy mạng sống của người Trung Quốc ra làm trò đùa sao? Lâm Dật thay đổi tư thế, nhìn Triệu Phong Hoa, nói tiếp. Nếu ông còn muốn nói gì khác thì đừng phí lời nữa. Dương Băng nhất định sẽ không rút đơn tố cáo đâu. Về phần kết quả, ông tự mình nghĩ đi. Nói xong, Lâm Dật đứng dậy rời khỏi đó, nhưng lại bị Triệu Phong Hoa từ phía sau gọi lại. Ngài Lâm, sao ngài phải làm thế chứ? Triệu Phong Hoa nói tiếp. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Chúng tôi sẽ không bạc đãi ngài đâu. Chúng tôi có thể đảm bảo cuộc sống của ngài ở Trung Hải sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Người không đấu lại được tiền đâu. Vậy thì tôi rất muốn đấu với ông một trận đấy. Ha ha. Triệu Phong Hoa lạnh lùng cười, nhưng đừng quên chúng tôi là Tesla. Không phải chúng tôi không có giải pháp khác, chỉ là không muốn làm lớn chuyện này. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu được. Vậy để tôi xem Tesla các ông giỏi đến đâu. Nói xong, Lâm Dật liền rời khỏi phòng, Triệu Phong Hoa chỉ có thể nhìn anh rời đi, không dám nói lời nào nữa. Tổng thanh tra Triệu, chuyện này phải làm sao đây ạ? Cứ để cô ta kiện đi, bỏ chút tiền ra hối lộ là không sao. Triệu Phong Hoa nói tiếp. Nhưng người tên Lâm Dật này thì phải xử lý. Ý ngài là... Tôi không chỉ muốn đạp đổ bát cơm của cậu ta, mà còn khiến cậu ta không thể sống ở đất Trung Hải nữa. Ra khỏi khách sạn, Lâm Dật vươn vai lái xe đến tập đoàn Triều Dương để gặp Kỷ Khuynh Nhan. nghỉ làm sớm vậy à? Như thường lệ, thấy Lâm giật đến, Kỷ Khuynh Nhan liền đón anh vào. Hôm nay không có chuyện gì nên anh về sớm. Xem như anh còn có chút lương tâm. Kỷ Khuynh Nhan ai oán nói. Từ khi đến phân cục làm việc, cuộc sống của anh chẳng có nề nếp chút nào, da dẻ cũng xấu đi rồi. Buổi tối ra ngoài đi, em sẽ mua cho anh một ít mặt nạ. Lúc nào không về, anh nhớ chịu khó đắp thường xuyên đấy. Không đến nỗi vậy chứ, mấy đồng nghiệp của anh đều trơ mặt ngoài trời cả mà. Vấn đề là, cho dù bọn họ không trơ mặt ngoài trời thì cũng chẳng khác là bao. Chật chật chật, nói trúng trọng điểm rồi. Vậy mới nói, anh phải chú ý giữ gìn một chút. Nghe em tất. Hì hì, Kỷ Khuynh Nhan bật cười. Ê được rồi, anh đi chơi đi, em còn có việc phải giải quyết, không nói chuyện với anh nữa. Em cứ làm việc đi. Lâm giật vương vai, rời khỏi văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan, bước chân theo lối cũ, đi đến văn phòng của Vương Oánh, định bụng khám phá sự diệu kỳ của cuộc sống. Nhìn thấy Lâm giật đi vào, Vương Oánh ngẩng đôi gò má xinh đẹp nhìn Lâm giật mỉm cười. Chị biết là em sẽ đến mà. Làm sao chị biết? Vừa rồi có người nhìn thấy em, chị có dự cảm em sẽ tới nên đã thay tất đen trước rồi. Biểu hiện tốt lắm, như vậy mà không thưởng cho chị chút gì thì em cũng thấy ngại. Chỉ cần cho chị ăn no là được. Cái này còn phải tùy vào hứng thú của chị. Chị đang rất hứng thú đây. Vừa nói, Vương Oánh vừa đi về phía Lâm Dật với khuôn mặt mê ly. Nhưng đúng lúc này, di động của Lâm Dật chợt vang lên. Không ngờ là cuộc gọi của Lư Quảng Hiền. Em cứ nghe máy đi, không ảnh hưởng đến việc của chị đâu. Vương Oánh quỳ xuống trước mặt Lâm Dật rồi cởi dây thắt lưng của anh ra. Lâm Dật cũng không nói gì, đối với hai người mà nói, đây là hoạt động thường lệ. Anh điều chỉnh lại sắc mặt rồi nghe máy. Lãnh đạo, tìm tôi có việc gì vậy? Gần đây cậu có đắc tội với người nào không? Tôi không đắc tội ai cả. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Dật cũng ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lãnh đạo phía trên vừa gọi điện cho tôi, chỉ đích danh cậu, nói rằng sẽ điều chuyển cậu đến phòng quản lý đô thị bên dưới. Phòng quản lý đô thị? Tới đó làm cảnh sát quản lý đô thị sao? Gần như vậy, nhưng mức độ đãi ngộ thấp hơn nhiều. Ai gọi cho ông vậy? Hỏi cái này để làm gì, nhóc con, cậu bình tĩnh đi, đừng làm chuyện ngu ngốc. Lâm Dật bật cười, chị ông yên tâm, tôi tự có tính toán, cứ nói cho tôi biết là được. Tên là Trương Tiến. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn lãnh đạo. Cảm ơn xong, Lâm Dật cúp điện thoại. Vương Oánh nhả thứ trong miệng ra, hỏi Lâm Dật. Chỗ em xảy ra chuyện gì sao? Rắc rối nhỏ thôi, nhưng cũng cần phải giải quyết. Vậy thì đừng nhúc nhích, chị sẽ tự mình làm. Nói xong, Vương Oánh kéo Lâm Dật sang một bên, sau đó vén váy lên, tự mình cơm no áo ấm. Lâm Dật vỗ vỗ mông cô ta, ở nhỏ tiếng chút để em gọi điện thoại. Đã rõ. Lâm Dật lấy điện thoại ra gọi cho Trần Bỉnh Cường. Tổng giám đốc Lâm. Cục trưởng Trần, tôi muốn hỏi anh về một người. Lâm Dật hỏi, thì anh có biết ai tên là Trương Tiến không? Tôi biết, một trong những chủ nhiệm cấp dưới. Trần Bỉnh Cường nói, thì hai người quen nhau à? Không quen, nhưng anh ta đã gọi cho lãnh đạo trực thuộc của tôi, nói sẽ thuyên chuyển tôi xuống phòng quản lý đô thị bên dưới. Có chuyện này sao? Đều là người trong ngành này, đương nhiên Trần Bỉnh Cường biết việc điều chuyển này có nghĩa là gì. Được rồi, chuyện này cậu không cần phải ra mặt, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Trần Bỉnh Cường nghiêm nghị nói. Đúng là càng ngày càng lớn mật mà. Đừng, tạm thời đừng giải quyết vội. Lâm Dật nói tiếp. Cứ thư thả cho anh ta vài ngày đi, trong này vẫn còn có những chuyện khác nữa, tôi sẽ tự mình lo liệu trước. Được rồi, tôi sẽ đợi thông báo của cậu. Khi nào cần tôi ra tay thì cứ gọi. Ok. Khi nào tôi mời anh đi ăn? Đều là chỗ thân quen cả, khách sáo thế làm gì, có việc gì cứ gọi điện cho tôi. Nói xong chuyện chính, Lâm Dật cúp điện thoại, đảo mắt một cái đã đoán được ngọn ngành bên trong chuyện này. Có thể dễ dàng chuyển công tác của anh, người bình thường lấy đâu ra sức ảnh hưởng lớn như vậy. Kết hợp với bữa ăn vừa rồi, trừ Triệu Phong Hoa ra thì không ai có thể làm ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Dật bật cười, sau đó gọi cho Lưu Quảng Hiền. Lãnh đạo, ông có thể chuyển hồ sơ của tôi cho phòng quản lý đô thị. 2. Lưu Quảng Hiền ở đầu bên kia thở dài như có người chết. Cậu đừng cố tranh đấu làm gì, để tôi xem sau này có cơ hội tái chuyển cậu về đây không. Ông không cần phải lo chuyện của tôi. Chỗ nào mà chẳng giống nhau. Nhà ông còn một đống việc kia kìa, đừng vì chuyện của tôi mà hao tâm tổn trí. Lỡ đâu tóc bạc hết thì tôi lại phải mua dầu dưỡng tóc cho ông mất. Lâm Dật cười ha hả. Đi đi, cút đi. Lưu Quảng Hiền mắng, tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi sẽ giúp cậu tìm ra biện pháp. Cảm ơn lãnh đạo. Nói chuyện một hồi, Lâm Dật cúp máy, trong lòng có chút cảm động. Mặc dù xã hội có nhiều người khốn nạn, nhưng cũng có rất nhiều người tốt. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lưu Quảng Hiền, Lâm Dật bắt đầu làm việc với Vương Oánh, nhưng mới được vài phút, Lý Tường Huy đã gọi đến. Có chuyện gì vậy, sao cậu lại bị chuyển đi? Tôi cũng không biết, có lẽ đã đắc tội với người nào rồi. Mẹ nó chứ. Lý Tường Huy chửi rủa, rõ ràng là anh ta đã biết được điều gì đó từ Lưu Quảng Hiền, nếu không sẽ không tỏ ra như vậy. Tôi đã nghe lãnh đạo nói rồi, ngày mai vẫn để cậu tới báo danh. Lý Tường Huy nói. Nhưng sau đó cậu sẽ trở về, không cần xin nghỉ phép với ai cả. Mấy chuyện khác thì không có khả năng, chứ chút chuyện nhỏ này thì chúng tôi vẫn có thể giữ cậu lại được. Được rồi, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Vụ án của Tống Đức Viễn đã có tiến triển rồi. Lý Tường Huy nói tiếp. Tại nhà của Đỗ Quyên, chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của Vương Giai, nhưng không có dấu vân tay nào được để lại trên ống dẫn đường khí gas và tay nắm cửa. Dấu vân tay này có lẽ đã được để lại khi cô ta đến nhà Đỗ Quyên lúc trước, nhưng trên ống dẫn gas không có dấu vân tay nào khác, chuyện này thật sự rất khả nghi. Bình thường đường ống dẫn gas đều là đường cục. Chỉ cần không có vấn đề gì thì sẽ không ai đụng vào. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng không có dấu vân tay nào để lại ở đó, rất có thể bên kia đã đeo găng tay trong lúc dàn dựng hiện trường. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy, người này rất chuyên nghiệp. Vậy thì manh mối mới mà anh đang nói đến là gì? Bố mẹ của Trương Hạo có một căn nhà ở trong khu nhà của Đỗ Quyên, hơn nữa lại ở ngay tầng dưới, nhưng đã lâu không có người ở. Hử? Nhà của bố mẹ anh ta? Khi biết được tin này, chúng tôi cũng thấy có chút kỳ lạ, cảm giác mọi chuyện quá trùng hợp. Vậy thì chắc không sai rồi. Lâm Dật nói tiếp. Kiểm tra nhà của bố mẹ anh ta xem có dấu vân tay nào của Vương Giai không? Tôi đã cho người kiểm tra rồi, ngày mai sẽ có kết quả. Lý Tường Huy nói. Lát nữa chúng tôi sẽ điều tra thêm. Ngày mai cậu báo danh xong rồi trở lại cục là được. Không cần lo lắng những chuyện khác. Được. Nói chuyện với Lý Tường Huy xong, Lâm Dật cúp máy và bắt đầu làm việc. Sau hơn một tiếng đồng hồ, trận chiến no say cũng kết thúc. Vương Oánh yếu ớt quay trở lại bàn làm việc, cái chân chị mỏi quá. Mấy ngày nữa phải thay sofa thành giường mới được. Chị phải cải thiện thể lực đi. Chủ yếu là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, không có thời gian luyện tập, nếu không cũng không đến nỗi như vậy. Vương Oánh cầu nhau. Có vậy cũng phải luyện tập, mấy môn như yoga hay squat đều cần thiết cả. Rồi, chị biết rồi. Vương Oánh nói với ánh mắt đăm chiêu, chủ yếu là vì chỗ này quá nhỏ, hạn chế sức phát huy của chị. Nếu không thì em chưa chắc đã là đối thủ của chị đâu. Lần nào chị cũng không phục, nhưng cuối cùng người thua vẫn là chị. Lâm Dật cười nói. Đó là do em không bắt được tổng giám đốc kỹ, một mình chị thực sự có hơi vất vả. Vương Oánh ngẩng đầu lên nói. Cứ thế này vài năm nữa, phong độ của em giảm sút, em chắc chắn không phải là đối thủ của chị. Lâm Dật suy nghĩ một chút, đột nhiên thân thể run lên. Nếu qua vài năm nữa, Kỷ Khuynh Nhan và ba người kia đều đến tuổi thành hổ thành sói, liệu anh có thể đối phó được hay không? Đây đúng là một vấn đề nan giải. Hơn nữa bên ngoài anh vẫn còn vụng trộm với Nhan Từ nữa, đáng sợ quá đi. Thế nào, đã sợ chưa? Vương Oánh hả hê nói, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc cốc giữ nhiệt màu đen, trông rất tinh xảo. Đây là cái gì? Cốc giữ nhiệt. Vừa nói, Vương Oánh vừa lấy ra thêm một túi cẩu kỹ tử, để cho em hai thứ này, từ bây giờ phải bồi bổ nhiều vào. giữa em và chị thì đừng nghĩ đến tình yêu kiểu Platon. Tình yêu kiểu Platon, một kiểu tình yêu không mang tính tình dục hay lãng mạn. Chết tiệt, em thực sự phải bỏ thời gian huấn luyện cho chị. Lâm Dật nói tiếp. Khiến chị phải một năm không dám nghĩ tới nó dù chỉ một lần nào nữa. Vương Oánh nở nụ cười, mơ mà nhìn Lâm Dật. Nếu như em thật sự có thể làm được chuyện này, vậy chị chỉ đành. Chỉ đành gì? Chỉ đành giang chân chào đón thôi. Chị ngày càng hư hỏng rồi đấy. Sau khi trận chiến kết thúc, cả hai trò chuyện một lúc. Lâm Dật đi ra ngoài mua một ít bánh nếp viên cho Kỷ Khuynh Nhan, nhân tiện để Cốc Giữ Nhiệt và cậu Kỷ Tử lên xe, sau đó mới quay trở lại. Sau khi tan sở, cả hai cùng nhau đi mua sắm, Kỷ Khuynh Nhan mua một ít mặt nạ dưỡng da cho Lâm Dật. Người ta nói đàn ông cũng cần phải chăm sóc sắc đẹp. Sau khi mua sắm xong, hai người đi ăn lẩu ở ngoài rồi mới trở về nhà. Mãn Giang Các là một nhà hàng rất nổi tiếng ở Trung Hải, nằm bên sông Hoàng Phổ, chuyên về các món ăn tứ xuyên. Tuy không được Michelin xếp hạng, nhưng nếu muốn đến chỗ họ ăn cơm thì phải đi tìm mối, nếu không cũng phải đặt trước một tuần, vì cả nhà hàng chỉ có 6 bàn, ít đến thảm thương. Ở phía trong cùng của nhà hàng có hai người đang ngồi. Bọn họ đều ngoài 40 tuổi, mặc áo sơ mi và quần tây, dáng vẻ hào nhoáng sang trọng. Và một trong số đó là Triệu Phong Hoa, người mà Lâm Dật đã gặp trong ngày hôm nay. Người đàn ông ngồi đối diện đeo kính, gầy hơn Triệu Phong Hoa một chút, trông càng thêm âm u, cho người ta cảm giác bụng dạ sâu khôn lường. Người đàn ông này tên là Dương Thiên Nam, là người phụ trách Tesla khu vực châu Á, Thái Bình Dương, mọi công việc đều do anh ta quyết định, nắm trong tay quyền lực rất lớn. Tổng giám đốc Dương, tôi đã nhờ người xử lý Lâm Dật rồi. Tôi đoán bây giờ cậu ta vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Phong Hoa mỉm cười. Trước tiên, hãy hủy bỏ chức vụ của cậu ta, kiểm tra xem có bất kỳ thông tin đen nào trên mạng không, sau đó bóc phốt cậu ta ra. Triệu Phong Hoa gật đầu, kể lát nữa tôi sẽ thu xếp người làm, nhưng người phụ nữ tên Dương Băng kia nhất quyết đòi kiện chúng ta. Trên mạng cũng có rất nhiều bình luận tiêu cực, gây ảnh hưởng rất xấu đến chúng ta. Không sao đâu. Tôi sẽ phụ trách xử lý mấy video trên mạng và người từ các phương tiện truyền thông, sẽ sớm có thể sớm trấn áp được dư luận thôi. Ông chỉ cần làm việc của mình là được. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc Dương. Dương Thiên Nam lau miệng, khóe môi mang theo ý cười. Muốn đấu với tôi cũng phải xem thực lực của mình đến đâu. Rượu mời không thèm uống, tưởng rằng mình là chúa cứu thế sao? Chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật đến phòng quản lý đô thị báo danh. Vừa bước vào phòng đã cảm thấy bầu không khí không ổn. Cậu là Lâm Dật à? Người nói tên Tào Kiện, là người phụ trách văn phòng. Anh ta khẽ nhướng mi, trông vô cùng ngả ngớn. Là tôi. Lâm Dật thản nhiên đáp. Thái độ của Tào Kiện đúng với những gì trong dự đoán của anh. Anh bị điều tới đây, ngày xưa như thế này gọi là xung quân đi đầy. Người tên Trương Tiến đó chắc chắn đã bí mật đánh Tiến rồi. Bị đối đãi như vậy cũng xem như là chuyện bình thường. Cậu tới huấn luyện trước đi, một tuần sau bắt đầu nhận nhiệm vụ. Tào Kiện nói tiếp. Nếu không đạt, cậu sẽ bị khai trừ. Còn nếu cậu vượt qua kỳ đánh giá sẽ phải thử việc 3 tháng, nhưng thời gian này không có lương đâu. Cậu tự cân nhắc đi. Tôi được điều từ phân cục đến đây, vậy mà còn cần phải huấn luyện sao? Tào Kiện nhướng mày, liếc nhìn Lâm Dật. Tại sao không cần huấn luyện? Cậu cho rằng mình rất đặc biệt sao? Không phải vậy, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Lâm Dật cười nói, cũng không tính toán gì với anh ta. Anh đã biết trước điều này rồi, cứ xem như đi trải nghiệm cuộc sống vậy. Cậu đi đến sân tập ở phía sau đi, nhóm người mới đang huấn luyện ở đó đấy. Huấn luyện viên tên là Lỗ Quần. Chi tiết cụ thể thế nào cậu nói cho anh ta biết là được. Tào Kiện xua tay, không có kiên nhẫn nói. Được. Lâm Dật quay đầu đi ra ngoài. Tào Kiện vắt chéo hai chân, liếc mắt nhìn anh. Đúng là vô tri, vô tình động chạm đến nhân vật lớn mà vẫn không hay biết gì, thật đáng thương. Phía sau tòa nhà làm việc có một sân thể dục công cộng. Sau khi thương lượng xong thì họ chiếm dụng được khoảng một tuần. Có hơn 20 người đứng trên sân, tất cả đều là nam giới, mặc quần rằn ri và áo ba lỗ màu xanh bộ đội, đang đứng thẳng dưới trời nắng. Trước mặt họ là một người đàn ông cao to. Người đó khoảng 35-36 tuổi, nước da màu đồng, ăn mặc như những người kia, chỉ khác là phía trên thay bằng áo ba lỗ làm lộ ra những đường gân trên cánh tay và bả vai, càng thêm phần vạm vỡ. Người đàn ông đó tên Lỗ Quần, là một huấn luyện viên kickboxing tự do, vì có mối quan hệ với Tào Kiện nên anh ta đã được sắp xếp làm huấn luyện viên bán thời gian ở đây, tiện thể kiếm thêm vài đồng ra đồng vào. Mặc dù đi vào bằng cửa sau, nhưng trình độ của Lỗ Quần quả thực không tệ chút nào. Anh ta đã từng giành ngôi quán quân giải kickboxing tại thành phố Trung Hải, nếu không, cho dù có quan hệ cũng không thể tới đây được. Giải tán, nghỉ ngơi 30 phút. Lỗ Quần nói với những người trước mặt. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, theo kế hoạch luyện tập bình thường thì còn chưa tới thời gian nghỉ, sao đã được giải lao rồi? Hơn nữa lại nghỉ đến nửa tiếng đồng hồ, chẳng lẽ là đang thưởng cho bọn họ sao? Huấn luyện viên, có phải anh có chuyện gì vui không? Tự dưng cho chúng tôi nghỉ ngơi lâu quá vậy. Lát nữa có người mới đến, tôi phải xem như thế nào. Lúc sáng, Tào Kiện gọi điện cho Lỗ Quần, nói có người tên là Lâm Dật đến báo danh, bảo anh ta dở vài mánh khóe, huấn luyện một lúc rồi đuổi ra ngoài. Vì vậy, Lỗ Quần mới dành ra một ít thời gian để xem người đó như thế nào, sau đó dùng một số biện pháp để đuổi người đi. Người mới. Chúng ta đã tập luyện được 3 ngày rồi, sao bây giờ lại có người mới? Nghe nói là làm sai chuyện bị chuyển công tác. Hình như trình độ cũng không tồi, lát nữa tôi phải thử xem sao. Anh đừng đùa nữa, bọn họ chỉ được cái mát bên ngoài thôi. Đấu với người bình thường thì không sao, nhưng đứng trước anh chắc chắn là không được rồi. Đừng nói vậy. Lát nữa người ta đến xem thế nào hãy nói. Đúng lúc này, trong đám đông có tiếng kêu lên. Có người bước ra khỏi tòa nhà, hình như là người mà huấn luyện viên đã nói. Không phải chứ, nhìn bộ dạng anh ta xem, rõ ràng là công tử bột, bắp tay của tôi cũng gần bằng chân anh ta rồi. Trông có vẻ không giống lắm. Lỗ Quần liếc nhìn Lâm Dật, những thứ khác chưa bàn, chỉ riêng thân hình cũng đã kém hơn anh ta rất nhiều rồi. Đúng như những gì các học viên nói, trông Lâm Dật đó giống như hạng công tử bột. Người Tào Kiện nói chắc không phải là cậu ta. Cùng lúc đó, Lâm Dật đã đến trước đội và nói với Lỗ Quần. Anh là Lỗ Quần phải không? Đúng vậy, cậu tìm ai? Tôi tên là Lâm Dật, tôi đến đây để báo danh. Khi biết được thân phận của Lâm Dật, mọi người đều xì xào bàn tán, họ không ngờ rằng anh lại là người mới được điều đến đây. Cậu sao? Lỗ Quần nhìn Lâm Dật đầy khinh thường. Thể trạng của cậu chắc chắn sẽ không chịu được quá trình luyện tập cường độ cao của chúng tôi. Hãy nghe lời tôi, tự động rời khỏi đây đi. Rời khỏi đây. Cậu không nghe nhầm đâu, chỗ này của chúng tôi không thích hợp với cậu. Lúc đầu, Lỗ Quần vốn dĩ muốn làm theo sự sắp xếp của Tào Kiện, dạy dỗ Lâm Dật một trận. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng người của Lâm Dật, anh ta lập tức từ bỏ ý định này. Dựa vào trình độ của mình, nếu như so đo những thứ đó với cậu ta thì có chút bắt nạt người quá đáng. Giống như việc một người lớn bắt nạt trẻ nhỏ trong trường mầm non vậy. Truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt. Tôi còn chưa bắt đầu nữa, tại sao lại nói tôi không được? Bởi vì có Lưu Quảng Hiền và Lý Tường Huy chống lưng, Lâm Dật cũng không có dự định đến đây để chịu sự huấn luyện, anh chỉ đến chào hỏi một chút, sau đó sẽ quay trở lại cuộc xử lý vụ án của Tống Đức Viễn. Bây giờ thì tốt rồi, mình còn chưa nói gì, vậy mà người ta đã chủ động kêu mình rời khỏi. Mẹ nó! Thật không thực tế chút nào. Cậu nhìn xem dáng người của mình, rồi nhìn lại vẻ ngoài mấy học viên của chúng tôi đây. Tương lai cơ bản không thể nào đảm nhiệm được một công việc có cường độ mạnh như này. Cậu ở lại đây huấn luyện cũng chỉ lãng phí thời gian. Người anh em, cậu nên đi đi. Cường độ huấn luyện của chúng tôi rất gắt gao, cậu nên tự lượng sức mình một chút. Người trên sân huấn luyện đều quan sát Lâm Dật bằng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, không hề tỏ ra nhiệt tình chút nào. Loại cảm giác này khác hoàn toàn với lúc Lâm Dật tham gia huấn luyện. Nguyên nhân chủ yếu chính là nhóm người kia của Lâm Dật. Chỉ cần thành tích không phải vô cùng kém thì đều có thể ở lại. Nhưng những người trước mắt này không giống thế, ở đây có tổng cộng 26 người, nhưng sau cùng chỉ có 13 người ở lại, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nếu có thêm một người chen chân vào, tất nhiên sẽ chiếm mất vị trí của bọn họ. Cho dù thể trạng này của Lâm Dật không gây ra sự uy hiếp cho bọn họ, nhưng vẫn tồn tại sự nguy hiểm. Căn cứ vào nguyên nhân này, người ở trên sân đều hy vọng Lâm Dật rút lui. Nếu như tôi rút lui, có phải chính là không có duyên phận với công việc này không? Điều này còn phải hỏi sao? Lỗ Quần nói tiếp. Không thông qua huấn luyện, làm sao có thể làm việc ở đây? Vậy anh không cần phải lo lắng thay cho tôi, loại trình độ huấn luyện như thế này không tạo thành vấn đề lớn với tôi, vậy nên tôi không cần luyện, mấy người bận việc trước đi. Đợi chút. Lỗ Quần nói tiếp. Cậu nói có thể thông qua bài khảo hạch huấn luyện của chúng tôi. Lâm Dật gật đầu, cho nên tôi không tham gia buổi huấn luyện này nữa. Phục. Ha ha. Hai mươi mấy tên học viên ôm bụng cười lớn. Người anh em, anh nói cái gì? Anh nói có thể thông qua huấn luyện. Anh thật sự không nói đùa chứ? Anh có biết chúng tôi luyện tập cực khổ nhường nào không? Lâm Dật có chút dở khóc dở cười. Đám người này khá đáng yêu đấy. Tôi không biết mấy người luyện tập cực khổ thế nào, nhưng việc tôi thông qua khảo hạch chắc chắn không là vấn đề. Nào nào nào, cậu đừng đi vội. Lỗ Quần gọi Lâm Dật lại, không phải cậu nói mình có thể thông qua khảo hạch sao, trước tiên cậu cùng người của chúng tôi luyện tập chút đi. Tào Kiện nói muốn dạy dỗ Lâm Dật một chút, nhưng Lỗ Quần lại không muốn để tâm tới anh. Bây giờ thì tốt rồi, mình đã tha cho cậu ta lần này, không so đo với cậu ta. Nhưng cậu ta lại lên mặt ra vẻ, dám phát ngôn bừa bãi ở đây. Nếu không cho cậu ta biết chút lễ độ, cậu ta sẽ không biết vì sao hoa lại màu đỏ. Lâm Dật nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian vẫn còn kịp, anh cũng không vội rời đi. Được thôi, anh nói luyện tập thế nào? Chạy 5 cây số trước đi. Lỗ Quần nói tiếp. Nếu đến một hạng mục như này mà không cách nào đạt tiêu chuẩn, cậu nên sớm từ bỏ. Không thành vấn đề, anh muốn lên thử sao? Ha ha. Đám đông lại lần nữa bật cười lớn. Cậu đừng náo loạn nữa, thành tích tốt nhất của huấn luyện viên là 20 phút 08 giây, còn nhanh hơn 1 phút so với người nhanh nhất trong chúng tôi. Cậu muốn so với anh ấy, đây không phải đang tìm chết sao? Tôi thế nào cũng được, chỉ cần mấy người thừa nhận kết quả cuối cùng, so tài với ai đều được. Lâm Dật nói tiếp, ê mấy người tự sắp xếp người đi. Nếu tôi so tài với cậu thì có chút bắt nạt người khác, tôi đành tùy tiện phái một người vậy. Lỗ Quần nhìn về phía đám đông, nói. Mã Lỗi, cậu ra đây một chút, chạy với cậu ta 5 km. Rõ. Một người đàn ông tóc ngắn dáng người cân đối, anh ta bước ra từ trong đám người. Nhìn thấy Mã Lỗi, đám đông không nhịn nổi thầm cười trộm. Trong đám người này, Mã Lỗi là một người có tốc độ nhanh nhất. Lúc trước làm kiểm tra, anh ta từng chạy đạt thành tích 21 phút 34 giây. Đây đã vô cùng khủng bố rồi. Bây giờ anh ta so tài với thằng nhóc này, như vậy có thể loại bỏ Lâm Dật một cách nhẹ nhàng rồi. Mấy người chọn xong người rồi chứ? Chính là cậu ta. Lỗ Quần nói tiếp. Thêm 2 người nữa bước ra tính giờ. Để chúng tôi làm đi. 2 người đứng bên cạnh Mã Lỗi nói. Không đến 2 phút, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Lâm Dật và Mã Lỗi đã đứng trên đường chạy. Mấy người phía sau cười nói. Anh bạn, anh cần gì phải làm vậy chứ? Tôi làm sao? Chúng tôi cũng không lừa gạt gì anh, thật sự việc huấn luyện rất khắc nghiệt. Nếu trong vòng 24 phút mà chạy không đạt sẽ bị đào thải. Lúc trước có hơn 100 người tham gia huấn luyện, nhưng bây giờ chỉ còn lại chừng này thôi. Anh thật sự không cần tự rước lấy nhục như thế. Thử xem không phải sẽ biết sao? Tôi thì không sao. Đối với tôi, chạy 5 km như việc ăn cơm bữa hàng ngày, chỉ cần chơi đùa với cậu một chút là được rồi, đằng nào vẫn nhẹ nhàng hơn chuyện huấn luyện. Được rồi. 2 người đừng nói chuyện phím nữa. Chuẩn bị xong thì bắt đầu thôi. Lỗ Quần nói. Tôi không có vấn đề. Chính vào lúc này, một trong 2 người phụ trách tính giờ nói, ê 3, 2, 1. Bắt đầu. Vừa nói xong, 2 người cùng xuất phát. Lâm Dật vượt lên dẫn đầu chạy trước Mã Lỗi. Thằng nhóc này chạy khá nhanh đấy, vậy mà cậu ta qua mặt Mã Lỗi rồi. Vừa nhìn đã biết anh ta là người không hiểu gì rồi. Mới bắt đầu đã chạy nhanh như vậy, vòng sau lại chạy không nổi. Hồi tôi đi học, lúc mới bắt đầu chạy đã tăng tốc, nhưng sau một vòng thì không chạy nổi nữa, chỉ cần chạy nhanh sẽ bị đau sốc hông, chắc chắn cậu ta cũng sắp bị như vậy. Cậu cứ nhìn mà xem, đợi sau khi chạy một vòng, Mã Lỗi sẽ nhẹ nhàng đuổi kịp cậu ta. Đây không phải có kịch hay để xem sao? Chính vào lúc đám đông đang vui sướng trên nỗi đau của người khác, bọn họ thình lình phát hiện Lâm Dật đã chạy xong một vòng, mà mã lỗi đã bị anh ta bỏ sau mấy chục mét. Thằng nhóc này được đấy chứ, thế mà kiên trì được một vòng rồi. Mới một vòng mà thôi, cơ bản đã là gì chứ? Nội trong ba vòng, nhất định có thể thấy được kết quả. Theo thời gian trôi đi, Lâm Dật chạy xong ba vòng. Anh đã chạy trước mã lỗi nửa vòng. Bây giờ mọi người mới phát hiện chuyện không bình thường. Đã chạy được ba vòng, khoảng cách của hai người không những không rút ngắn, ngược lại còn càng ngày càng xa hơn. Đây là tình huống gì vậy? Mã lỗi, cậu đang làm gì vậy hả? Cố ý nhường có phải không? Lỗ Quần lớn tiếng nói. Mã lỗi cũng có chút sốt ruột. Thì huấn luyện viên, tôi đã chạy rất nhanh rồi, nhưng thằng nhóc đó thật sự chạy tốt lắm đấy. Vậy cũng phải chạy cho tôi, nếu cậu không thắng được cậu ta, để xem tôi sẽ xử lý cậu thế nào. Mã lỗi rất bất lực, chỉ có thể tiếp tục tăng tốc, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp bước chân của Lâm Dật. Đến vòng thứ 6, anh ta đã bị rớt lại phía sau một vòng. Khi chạy hết 5 km, anh ta đã bị bỏ sau tận 2 vòng. Mã lỗi tím tái mặt mày nhìn người tính giờ. Thành tích chắc không tệ đúng không? Người tính giờ đã sững sờ đến lặng người rồi. 17 phút 01 giây. 17 phút 01 giây. Nghe thấy thành tích như thế, người ở đây đều sững sờ. Bọn họ biết Lâm Dật chạy nhanh, bởi vì anh đã dẫn trước mã lỗi 2 vòng. Nhưng không ai ngờ anh có thể chạy được thành tích như vậy. Bởi vì ngay cả huấn luyện viên của bọn họ cũng không chạy được 20 phút. Mà anh lại chạy được 17 phút 01 giây. Thành tích như vậy, căn bản có thể vượt qua vận động viên chuyên nghiệp. Thành tích này hẳn là không thành vấn đề nhỉ? Lâm Dật hỏi tiếp. Anh cảm thấy tôi còn cần tiếp tục tham gia huấn luyện không? Biểu cảm của mọi người đều có chút xấu hổ, nhất là Lỗ Quần, sắc mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng. Anh ta có cảm giác như bị anh đánh đến thậm tệ. Nhưng Tào Kiện đã lên tiếng, anh ta nhất định phải dạy dỗ Lâm Dật một chút, tuyệt đối không thể để Lâm Dật ở lại đây, nếu không bản thân mình cũng không cần ở lại chỗ này nữa. Cậu nghĩ rằng chúng tôi chỉ huấn luyện một hạng mục này thôi sao? Lỗ Quần nhìn Lâm Dật, lơ đễnh nói. Cậu cho rằng chỉ cần chạy nhanh là được rồi sao? Ý của tôi đương nhiên không phải vậy, nếu các anh còn có hạng mục khác, có thể tiếp tục tập luyện. Hạng mục quan trọng nhất chính là cận chiến, bởi vì vào lúc thực thi pháp luật sẽ gặp đủ loại tình huống, muốn thông qua kiểm tra, chắc chắn phải thông qua cửa ải của hạng mục này. Đây là con át chủ bài của Lỗ Quần, Lâm Dật có thể vượt qua hay không còn không phải là một câu nói của mình hay sao? Chỉ cần vài phút là có thể đánh cho cậu ta không dám tin vào cuộc đời này. Vậy được rồi. Hạng mục này do anh tới đi, hay là cử người dưới? Đương nhiên là học viên cấp dưới rồi. Với trình độ của tôi, nếu tôi ra tay với cậu, sợ rằng chiều nay cậu phải vào bệnh viện đấy. Mọi người ở đây không nhịn được cười rộ lên. Thằng nhóc này quả thật hơi ngông cuồng, không có điểm giới hạn rồi. Mặc dù cậu ta chạy nhanh, nhưng không thể tự tin quá như thế à. Lại còn muốn so chiêu với huấn luyện viên, thật không biết cậu ta nghĩ gì nữa. Lỗ Quần nhìn thoáng qua đám người, nói với học viên có dáng người cao lớn nhất trong đó. Lưu Mảnh, cậu đi qua so chiêu với cậu ta, thử trình độ của cậu ta một chút. Tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu tự tin quá vậy chính là tự phụ rồi. Vậy mà cử Lưu Mảnh ra. Trong lòng mọi người âm thầm ngạc nhiên, xem ra huấn luyện viên thật sự không muốn giữ Lâm Dật ở lại. Trong những người ở đây, đẳng cấp của Lưu Mảnh là sự tồn tại độc nhất. Ngoại trừ huấn luyện viên ra, anh ta là người có thân thủ tốt nhất ở đây, bởi vì anh ta cũng từng học võ tự do, vả lại từng giành được thành tích trong vùng, trình độ cao hơn người khác một khoảng lớn. Ba người cùng xông lên đánh với một mình anh ta mà bọn họ cũng bị quật ngã dễ dàng. Vậy mà bây giờ huấn luyện viên để anh ta ra mặt đối phó với thằng nhóc trước mắt này, vậy chẳng phải chưa tới vài phút cậu ta đã bị đánh tới hộc máu rồi sao? Lưu Mảnh cao xấp xỉ Lâm Dật, nhưng dáng người lại khỏe mạnh hơn nhiều. Cẩn thận ước lượng cân nặng của anh ta cũng phải hơn 100 kg. Hai người đứng cùng một chỗ, lập tức có thể nhìn ra ai cao ai thấp, không có chỗ nào có thể so sánh. Người anh em, nghe tôi khuyên một câu, như vậy đã được rồi, cậu không phải là đối thủ của Lưu Mảnh, nếu bản thân bị thương sẽ không tốt đâu. Bên trong đám người có người lên tiếng nói. Vừa rồi các người cũng nói như vậy, nhưng kết quả hình như không giống vậy. Đây là hai chuyện rất khác nhau nhé. Chạy bộ phải dựa vào thiên phú, thân hình của cậu không tính là béo, Nói không chừng trước đây còn từng luyện tập, có thể chạy được thành tích này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Lưu Mãnh thật sự là cao thủ đấy. Anh ta không chỉ từng tham gia trận đấu, còn từng giành được thứ hạng. Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý. Không sao cả. Lâm Dật nhún vai, nhìn Lưu Mãnh nói tiếp. Nếu anh đã chuẩn bị xong, cứ trực tiếp đánh là được rồi. Anh chắc chắn muốn để tôi đánh trước. Lưu Mãnh khinh thường nói. Một cú đấm của tôi có thể đánh anh trở thành dáng vẻ thế nào cũng không xác định, tốt nhất anh nên tự lượng sức mình chút đi. Không sao, cứ yên tâm mạnh dạn mà đánh, cho dù vào bệnh viện cũng không liên quan tới anh. Khóe miệng Lưu Mãnh cong lên, thì anh đã nói như vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Nói xong, Lưu Mãnh giơ nắm đấm lên tấn công về phía Lâm Dật. Tất cả mọi người ở xung quanh xem náo nhiệt, có lẽ một cú đấm này sẽ làm Lâm Dật hộc máu. Hai tay Lỗ Quần khoanh trước ngực, trên khóe miệng mang theo ý cười, trong lòng cũng oán thầm nói. Thằng nhóc này quả thật có thiên phú, bây giờ mới có vài ngày mà trình độ đã tiến bộ như thế. Quả thật là hạt giống tốt. Nhưng vào lúc này, một cảnh tượng khiến người khác không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết phát ra, mọi người thấy cơ thể của Lưu Mãnh bay ngược ra ngoài, sau đó giống như bao rác ngã thật mạnh xuống mặt đất. Yên tĩnh. Trên sân thể dục yên lặng không một tiếng động. Người thấy cảnh này đều trừng mắt há hốc mồm, cảm thấy bản thân mình xuất hiện ảo giác. Lưu Mãnh có thân thủ tốt như vậy mà bị một cú đá của anh ta đá bay sao? Chẳng lẽ mình hoa mắt cà? Lão Lưu, anh sao rồi? Thấy Lưu Mãnh bị đánh ngã trên mặt đất, các học viên khác vội vàng xông qua đỡ anh ta đứng lên. Khụ khụ khụ. Lưu Mãnh che ngực, ho khan vài tiếng. Dưới sự nâng đỡ của mọi người, anh ta mới miễn cưỡng đứng dậy nổi. Cậu làm sao thế, không biết đây là nơi nào sao? Tại sao cậu dám không dốc hết sức? Lỗ Quần lạnh nhạt nghiêm mặt nói. Huấn luyện viên, tôi. Lưu Mãnh rối rắm lúc lâu không nói nên lời, anh ta hoàn toàn không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Vừa rồi lúc đánh nhau, mình rõ ràng đã dốc toàn bộ sức lực, đã lấy tất cả trình độ thật sự của mình ra. Mặc dù như vậy, nhưng ngay cả việc anh ta ra tay như thế nào thì bản thân cũng không thấy kịp. Nhất là một cú đá vừa rồi. Lúc anh ta đá vào trên người mình, thật giống như bị xe đụng. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Bây giờ có lẽ không phải là lúc so đo chuyện này chứ. Lâm Dật nói tiếp. Hai người anh cử ra đều liên tiếp thua dưới tay tôi, chắc tôi không cần tiếp tục biểu diễn cái gì nữa nhỉ? Cậu cảm thấy như vậy là không cần huấn luyện nữa, có thể công khai rời khỏi đây sao? Nếu không thì sao? Anh còn muốn thế nào? Lưu Mãnh thấy cậu quá yếu nên không dùng toàn bộ sức lực, mới để cho cậu nắm được khoảng trống. Lần này tôi chơi đùa với cậu, thử xem trình độ của cậu như thế nào. Hít hà. Nghe nói như thế, mọi người ở đây thầm hít một hơi khí lạnh. Huấn luyện viên tự mình ra tay, tính chất của chuyện này đã không giống nhau nữa rồi. Mặc dù thực lực của Lưu Mãnh rất mạnh, nhưng còn thua huấn luyện viên rất xa, có thể nói hai người hoàn toàn ở hai đẳng cấp. Nếu bây giờ hai người bọn họ so tài đánh nhau, người tên Lâm Dật này chắc chắn thua cuộc. Điều này là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa. Kết thúc rồi mà các người còn chưa chịu yên à? Hết người này lại đến người khác, các người cảm thấy tôi rảnh lắm à? Nếu cậu không có bản lĩnh đó, có thể nói thẳng. Nơi này không chào đón cậu. Lỗ Quần vô cùng tự tin. Bất kể thế nào, Lâm Dật cũng không có khả năng là đối thủ của mình. Đợi lát nữa lúc so chiêu, có thể nhân cơ hội trừng trị cậu ta một chút, sau đó lại lấy lý do trình độ không được nên đào thải cậu ta. Quả thực một công đôi chuyện. Lâm Dật nở nụ cười, "Ê, anh đã tự tin như vậy, vậy bắt đầu đi." Lỗ Quần ngoắc ngón tay với Lâm Dật. "Tôi là huấn luyện viên ở đây, mọi người đều biết trình độ thế nào rồi. Nếu tôi chủ động ra tay, chắc chắn mọi người sẽ nói tôi ức hiếp người, nếu cậu đã chuẩn bị xong thì bắt đầu đi." "Hay do anh có mục đích khác? Chẳng may anh đánh thua lại nói tôi đánh lén thì sẽ không tốt lắm, cho nên anh cứ đánh trước đi." Vẻ mặt Lỗ Quần hơi tức giận. "Cậu thật sự đề cao bản thân quá rồi. Vậy tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là trời cao đất dày." Nói xong, Lỗ Quần giơ nắm đấm về phía Lâm Dật. Lỗ Quần suy nghĩ rất đơn giản, chính là không để cho Lâm Dật có bất kỳ cơ hội nào, dùng một chiêu đánh ngã cậu ta. cho dù không khiến anh ta bị thương, nhưng như thế nào cũng phải đánh cậu ta rụng mấy cái răng mới được. Trí tưởng tượng rất phong phú, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Ngay lúc Lỗ Quần tiến lên chuẩn bị đánh Lâm Dật, anh ta bỗng nhiên cảm thấy da mặt tê rần, sau đó cả cơ thể cũng mất kiểm soát. Bởi vì bàn tay của Lâm Dật đã tát lên mặt anh ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.